Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi. Chương 9, trèo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Nhi Liên Y, Beta. Hạ Nhi Liên Y, miệng Lục Ý không chịu ngồi yên. Tiếp tục nói, tiểu thư không biết. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tuy là thứ xuất nhưng rất nhiều thiếu gia quan lại có gia cảnh không tồi đến cầu hôn. Muốn cưới các nàng làm thê. Tam tiểu thư thì thảm hơn. Người đến cầu hôn ít ỏi không nói. Đến cả người nghèo, hoặc là lão nhân, đều đến cầu rước về làm thiếp. Tiêu Sắt Sắt thì thào. Sợ là tam tỷ tỷ không muốn xuất giá. Đúng vậy, đừng nói tam tiểu thư không muốn. Ngay cả lão gia cũng hiểu được dù gả nàng ra ngoài cũng là đem mặt mũi Tiêu gia đi ra. Tiêu Sắt Sắt không nói. Tiêu Khác cực kỳ coi trọng danh vọng gia tộc. Điểm này lúc nhìn thấy Tiêu Văn Thúy cũng đã nhìn ra không chút nghi ngờ. Lục Ý tự hào nói. Nhưng mà tiểu thư cũng làm cho lão gia rất kiêu ngạo. Cẩn Vương bộ dạng tốt như vậy. Lại còn được Thiên Anh để yêu ái. Cho dù trong lòng hắn thích Trương Cẩm Sắt nhưng nhất định cũng sẽ đối tốt với tiểu thư. Thỏi bạc trong tay Tiêu Sắt Sắt cứng rắn rơi xuống. Nện ở mặt bàn. Đau đớn dồn lên ngực khiến nàng không thể ngăn cản. Cứ như vậy tiến vào từng mạch máu. Ngọc Phong Ngôn, người kia chính là người khiến nàng cảm thấy hối hận, làm nàng thống khổ. Quá khứ là nàng có mắt không trong, nhận thức người không rõ ràng. Nghĩ đến ngày đưa tang Trương Cẩm Sát, hắn đặt nửa khối bạch ngọc cá chép lên quan tài. Vết thương ở ngực Tiêu Sắt Sắt như bị xả nứt ra. Máu tươi đầm đìa chảy ra khỏi miệng vết thương. Nàng phiền muộn đứng lên, ra khỏi phòng. Bỏ mặc Lục Ý ở Thu Sắt viện, Tiêu Sắt Sắt lững thững bước đi, bên cạnh bọn hạ nhân thi lễ với nàng. Nàng tựa như không phát hiện ra. Tiêu phủ rất lớn, 10 vòng 9 khúc, Tiêu Sắt Sắt cứ đi, lại đi tới một góc hẻo lánh. Nơi này không có ai sống, chỉ có một viện bị bỏ rơi, cỏ dại mọc thành bụi, đá thạch nghiêng ngả, nứt vỡ. Tiêu Sắt Sắt lẳng lặng ngồi tựa vào tảng đá lớn bên cạnh. Buồn bã ngửa mặt nhìn không trung, tiếng tim đập như xé rách ra, lại thở dài một hơi. Ai nha, có người đột nhiên la lên, là giọng nói nam nhân làm kinh động đến Tiêu Sắt Sắt. Nàng nhìn lại, thấy đúng là một nam nhân từ trên tường té ngã trên đám cỏ dại. Nam nhân rơi xuống ăn đau, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Còn kỳ quái hơn chính là khóe môi kia còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Vị cô nương này, thật có lỗi, tại hạ trèo nhầm tường. Trong lòng ngực nam nhân ôm thanh kiếm, hắn dùng kiếm chống đất, đứng lên hành lễ với Tiêu Sắt Sắt, dáng vẻ mạnh mẽ, tư thái hiên ngang. Tiêu Sắt Sắt theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Không được gạt người là chó nhỏ. Đồng tử nam nhân hơi chuyển, tinh quang mê hoặc lén nhìn khó phát hiện, hắn vẻ mặt ôn hòa nói. Không dối gạt cô nương. Lần này ta tới kinh thành thăm người thân. Vừa rồi trèo lên đầu tường để xác nhận xem nơi này có phải là phủ của huynh trưởng hay không. Kết quả chân đứng không vững nên té xuống dưới. Cô nương đừng chê cười. Tiêu Sắt Sắt tính trẻ con nói. Ta không cười ngươi. Đa tạ cô nương. Nam nhân cười nói. Tại hạ mới đến. Không biết cô nương có biết đường đi đến Cẩn Vương phủ như thế nào không? Huynh trưởng tại hạ là thị vệ phủ Cẩn Vương. Tiêu Sắt Sắt chỉ về phía đông. Người đi về hướng bên kia. Ta cũng không nhớ rõ. Đa tạ cô nương đã chỉ điểm. Nam nhân khách khí ôm quyền. Lại đánh giá Tiêu Sắt Sắt một phen. Cười hỏi. Cô nương là tứ tiểu thư Tiêu phủ Tiêu Sắt Sắt. Người nhận ra ta. Tiêu Sắt Sắt chỉ vào cái mũi của mình. Không biết. Nam nhân nói. Chỉ là nhìn búi tóc tiểu hài đồng của ngươi. Ăn mặc lại rất kỳ lạ. Đại khái cũng chính là Tiêu Sắt Sắt. Oa, người thật thông minh. Tiêu Sắt Sắt vỗ tay vui cười. Trong lòng lại duy trì cảnh giác cao độ. Người này có phải thật sự là trèo nhầm tường ngã xuống không? Nàng không tin. Tiêu tứ tiểu thư. Nam nhân cười hỏi. Cẩn Vương phủ thật sự ở phía đông. Người thật sự không lừa gạt tại hạ chứ? Đương nhiên không có. Tiêu Sắt Sắt bất mãn hô. Lừa ngươi ta chính là con chó nhỏ. Ta còn không muốn học tiếng chó kêu đâu. có phải hay không? Phải, phải, nam nhân nói. Vậy trước tiên rất cảm tạ tứ tiểu thư. Tại hạ đi tìm huynh trưởng. Cáo từ trước, hắn lời nói vừa dứt, người đã leo lên tường, trở mình một cái liền không còn bóng dáng. Tiêu Sát Sát chỉ kịp thấy một góc tay áo theo đầu tường biến mất. Võ công không thấp a. Tiêu Sát Sát trong lòng thở dài một tiếng. Cảm xúc phiền muộn trong lòng bây giờ đã thư thái một chút. Không còn khó chịu như vậy nữa. Tiêu Sát Sát lại ngồi trong chốc lát. Liền đứng dậy trở về Thu Sắt Viện. Lúc này, ở bên ngoài bức tường. Nam nhân kia thi triển khinh công. Nhanh như chớp chạy về phía Cẩn Vương Phủ. Cẩn Vương Phủ đúng là ở phía đông Tiêu Phủ. Cách vài dãy phố. Thời điểm mặt trời lặn. Hai con quạ lạnh lẽo đậu trên cây ngô đồng trong vương phủ phát ra âm thanh khàn khàn. Một vài lá cây bị gió thu thổi bay. Nhánh cây ngô đồng hiện ra tư thế mạnh mẽ bi tráng. Ngọc Phong Ngôn ở dưới tàng cây. Một mình lẻ loi uống rượu. Vương gia, nam nhân kia lặng yên không một tiếng động đi tới. Ôm quyền nói. Vừa rồi ta đi Tiêu Phủ tìm hiểu. Nhìn thấy vị tiểu thư Tiêu Sắt Sắt ngu dại kia. Xác thực là vô hại. Buổi sáng nghe trên phố đồn nàng còn đánh nhị tiểu thư. Ta còn không tin nên tự mình đi nhìn. Cảm thấy tính tình nàng quả thực có thể làm ra loại chuyện đó. Một người ngu ngốc nếu phát điên. Thường ngày quả thực không có biện pháp ứng phó nổi. Dứt lời nhìn chằm chằm Ngọc Phong Ngôn. Đã thấy hắn vẫn một mình uống rượu như trước. Giống như là đem bản thân trục xuất đến bến bờ đối diện. Nam nhân thân thủ quyết đoán, đoạt được chén rượu trên tay Ngọc Vong Ngôn. Cách chương.